Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 142 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Nhân Vương Ấn. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm tiến vào cái cây cổ hòe vào một cái không gian rất là kỳ lạ. Ở đây hình như là nơi ở của tiên lúc xưa. Thì ở trong đây có những cái kỳ sĩ phủ, có những đệ tử kỳ sĩ phủ cũng tiến vào trong đây nữa. Lúc này thì Diệp Phàm gặp được một cái con thần hổ thái cổ quá hung mãnh đi. Do đó mà hắn lui ra xa xa một chút. Nhưng mà hắn cũng không lui quá xa thì đã bị một cái ngọn núi khác hấp dẫn. Nơi này không có một ngọn cỏ nào, như một cái tấm đá khô ráo mà sạch sẽ. Nơi đây rất im ắng, cũng không có chim thú gì, dường như là một cấm địa sinh mệnh. Những loại thú bình thường cũng không dám tới gần, vừa nhìn đã giống như là lãnh địa của vương một manh thú nào đó. Không phải là nơi mà con thần hổ kia cư trú chứ? Diệp Phàm đi vào gần đó, vừa mới tới gần liền cả kinh, trên đó khắc không ít cổ tự như gà bới vậy. Thần tàn. Hắn lập tức trở nên kích động, đây là bút tích của một vị cao thủ tuyệt thế, ghi lại thôi diễn một ít bí thuật. Diệp Phàm nghiêng ngẫm, phát hiện có ba loại pháp ứng tối cao khiến cho hắn mừng rỡ. Đây là ba loại bí thuật cổ xưa vô cùng thâm ảo, khó có thể nói rõ căn nguyên truyền thừa. Bảo Sơn Ấn, Nhân Vương Ấn, Phiên Thiên Ấn, đây là một loại tổ hợp. Có những cái tên rất là khí phách, đại biểu thiên địa nhân, phức tạp khó hiểu vô cùng, cũng rất khó phỏng đoán. Trong đó Diệp Phàm từng học qua Bảo Sơn Ấn. Nhưng thực sự quá mức thô thiển so với Bảo Sơn Ấn ghi lại nơi này, căn bản là khó có thể coi là bí thuật gì, còn xa mới đạt tới viên mãn. Nhân Vương Ấn, Phiên Thiên Ấn lại đều là bí thuật cổ xưa, cùng Bảo Sơn Ấn là một thể, còn huyền ảo hơn, tuyệt đối là thánh thuật hiếm có trên thế gian. Trên thạch bích còn thôi diễn ra một số bí thuật khác, đều rất hỗn tạp. Chỉ có ba loại bí thuật này là không hư hao gì, càng là thâm ảo khó lường, lập tức hấp dẫn tâm thần của Diệp Phàm. Hắn ngồi xếp bằng trên vách đá, không hề nhúc nhích, dụng tâm tìm hiểu, dùng đấu chiến thánh pháp lặng yên diễn biến ra ba loại cổ thuật này, hóa thành thần thuật vô thượng, độc nhất vô nhị của chính mình. Một tiếng hổ gầm lay động núi rừng, con thần hổ màu đen đạp núi đi tới, nó nhảy từ sườn núi này qua sườn núi khác, như là một cái đám mây đen, đồng thời mang theo cuồng phong mãnh liệt, thổi bay không ít đất đá. Quả nhiên là nơi sinh sống của dương manh cổ kia. Diệp Phàm cả kinh xoay người cất bước, vận chuyển bí quyết chữ hành, nhón một cái đã biến mất. Sau đó hắn xuất hiện ở một ngọn núi khá xa, hắn ngồi xếp bằng xuống, lặng yên thể ngộ ba loại cổ thuật kia. Bảo Sơn Ấn, Nhân Vương Ấn, Phiên Thiên Ấn xoay quanh trong đầu hắn, không ngừng thôi diễn. Sau đó không lâu Diệp Phàm thấy thần hổ rời đi thì lại quay lại nơi đó. Chưởng chỉ không ngừng khắc theo những nét vẽ, lặp đi lặp lại thể ngộ. Ba lũ ấn ký tiến nhập vào trong đầu hắn. Điều này làm cho hắn lập tức chấn động, âm thầm cảm thấy may mắn vì quay lại cảm ngộ. Văn tự trên thạch bích này mặc dù ngoạch ngoạc, khó nhìn, nhưng mà trên đây có chứa ba loại ấn ký, lúc này hắn mới thu được pháp ứng không sức mẻ gì. Xoạt! Thạch phấn bay múa, lưu lại một mảnh trống trơn, ba loại thánh thuật lặng yên biến mất, thạch bích trở nên bóng loáng, dường như chưa từng có thứ gì. Trong lòng Diệp Phàm kích động, hắn có huyền pháp nhưng lại rất thiếu bí thuật, khi đối chiến thường phải lấy trứng chọi đá. Ba loại cổ ứng này vào tay khiến cho hắn thoải mái hơn rất nhiều. Ngộ đạo ứng ký. Những hình khắc Diệp Phàm phát hiện ra là do cao thủ tuyệt thế lưu lại khi ngộ đạo, tuy không trọn vẹn nhưng lại trợ giúp hắn rất là lớn, hoàn toàn lạc ấn ở trong lòng.

muốn chiếu rớt Diệp Phàm xuống. Gã cười lạnh liên tục, chấn động qua lại. Nhưng mà khiến mọi người giật mình chính là Diệp Phàm không hề né tránh, chỉ vung nắm tay lên mà đập một cái. Thần quang đánh lên nắm tay của hắn, cũng không có cảnh hóa thành máu huyết như mọi người tưởng tượng, mà phát ra tiếng va chạm như vàng đá vỡ tung. Thân thể Diệp Phàm giống như ảo ảnh, lao tới gần cực nhanh, mỗi lần đều vung cái nắm tay lên muốn đánh văng mặt kính. Gần như trong nháy mắt, hắn đã tới trước mặt của người kia. Tránh mau lên! Những người khác trống to, lúc này đều nhận ra Diệp Phàm không hề sợ hãi công kích của cổ kính, từ xa xa đánh tới gần. Tốc độ của người kia cũng không thể nhanh bằng Diệp Phàm, căn bản là chẳng đáng nói. Những người khác tế ra các loại cổ bảo cứu viện, nhưng mà đều không kịp nữa. Soảng! Diệp Phàm gần như dùng một quyền đánh xuyên qua cổ kính, thân thể không ngừng lao tới, tiện tay đánh xuyên ngực của người kia, chấn nát thần hồn của đối phương khiến cho gã chết tươi. Đây là người gì chứ? Những người phía sau đều hít sâu một hơi khí lạnh, thánh thuật cận chiến của người này khiến cho người ta phải khiếp sợ, thực sự là không gì không phá được, ngay cả pháp bảo cường đại cũng bị đánh nát rồi. Cơ Hầu Nguyệt ở phía sau, thần lực đã khô héo, sắp ngã xuống cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng, đôi mắt lóe lên thần mang, nhìn chăm chăm về phía Diệp Phàm. Thật là cường đại đó. Mắt của Cơ Tử Nguyệt mở to, cũng bớt căng thẳng dần, trên gò má trắng như ngọc còn vương những giọt nước mắt trong suốt. Người rốt cuộc lại, vì sao lại xen vào việc của người khác vậy? Đám người này rất khó chịu, bọn họ dù cường đại, trong đó có nhiều người còn là Hóa Long biến thứ 8, nhưng mà cũng đã tiêu hao rất nhiều thần lực rồi. Tình cảnh chỉ tốt hơn Cơ Hạo Nguyệt một chút mà thôi, không thích hợp để đại chiến nữa. Đột nhiên xuất hiện thêm một người cận chiến như vào chỗ không người như vậy, khiến ai nấy đều phải hít sâu một hơi khí lạnh, cảm thấy mọi chuyện không ổn thật rồi. Đừng tới gần, tới phong bảo rồi chứ không? Dùng Vạn Thương Cung bắn hắn xuống đi. Những người này nảy sinh ý ác độc, rất nhanh liền nghĩ ra kế sách. Vài cường giả kéo tới, cùng cầm một cây cung xanh biếc, dùng khí lực toàn thân mới kéo nó thành hình trăng tròn được. Giờ khắc này tinh khí mười phương giống như thủy triều hội tụ về phía bọn họ. Cây cung này thật đặc biệt, giống như có linh hồn, dường như ẩn chứa thần linh, tự động hấp thu ánh trăng ánh sao. Nó nhẹ nhàng rung rẩy, phát ra hào quang vạn trượng, khiến cả dãy núi này đều rung động. Trên dây cung xuất hiện một cái đạo thần quang, hóa thành một mũi tên sắp sửa bắn ra. Diệp Phàm kinh ngạc, đây tuyệt đối là một trọng khí cấp thánh chủ, không phải là thứ tầm thường. Hắn đã cảm nhận được uy hiếp cường đại. Nhìn lại thì thấy trên người Cơ Hạo Nguyệt có những cái lỗ máu đáng sợ, hơn phân nửa chính là do cây cung này gây ra. Giết! Vạn Thương Cung xuất hiện, giết khắp thiên hạ! Những người nọ hét lớn, tiếng hét như sấm đánh khiến lá cây điêu linh, sát khí tỏa ra. Diệp Phàm cũng không muốn làm bia sống cho bọn họ ngắm bắn, tay áo vung lên, từng bước vọt tới, dùng quỷ tích không hiểu nổi lao thẳng tới những người cầm cung, điểm ra một chỉ tỏa thần mang. Vút! Dây của Vạn Thương Cung rung động, mũi tên ánh sáng kia giống như là thần linh vọt ra, phát ra tiếng hút gió đáng sợ. Ánh sáng chiếu khắp thiên địa lao thẳng vào đầu của Diệp Phàm. Chết đi, cho người biết cách cục, dám xen vào chuyện của người khác! Hiển nhiên bọn họ rất tin tưởng vào cái mũi tên này, cho rằng có thể đánh trọng thương Diệp Phàm. Tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười lạnh, tế ra pháp bảo của bản thân, đồng loạt xuất kích, muốn tiêu diệt hắn. Diệp Phàm di hình hoán vị, liên tục né tránh, nhưng lại phát hiện ra một luồng khí tức tập trung vào mình. Bất kể hắn có tránh thế nào thì thần quang kia cũng không dừng lại. Vạn Thương Cung, chỉ cần thần lực đủ mạnh thì có thể bắn rơi vạn vật, ta không tin là ngươi có thể tránh thoát được đâu. Người dân cung trào phúng, tràn ngập sự tin tưởng. Tuy nhiên bọn họ cũng không dám sơ suất tế ra các loại cổ bảo, không muốn cho Diệp Hàm một tia cơ hội nào trợ giúp Vạn Thương Cung giết địch. Vùng vút, thân thể Diệp Hàm mơ hồ đi, giống như một đạo hư ảnh, lúc đông lúc tây, nhanh như thần, lẻ như quỷ, căn bản không giống điều mà một thân thể huyết nhục có thể làm được. Tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy chứ? Tất cả mọi người đều kinh sợ, mũi tên ánh sáng không đuổi kịp hắn, khó khăn lắm mới theo được phía sau. Các loại cổ bảo cũng toàn đánh vào hư không, không làm tổn thương nổi một sợi lông của hắn nữa. Diệp Hàm cũng nhíu mày, không phải là hắn nắm giữ bí quyết chữ hành thì sớm đã bị cái mũi tên kia đuổi theo rồi. Căn bản là không có biện pháp chạy thoát được, nếu mà cứ như vậy thì cũng không phải là chuyện tốt. Hắn đột nhiên ngừng lại, ngón tay phát sáng, đánh lên trên cái mũi tên ánh sáng, phát ra vầng sáng chói mắt, rất nhiều người đều phải nhắm mắt lại. Muốn chết mà! Người có Vạn Thương Cung cũng dám đỡ hả? Hắn đúng là không biết sống chết mà. Những người này đều lộ ra thần sắc lạnh lùng, chuẩn bị nhìn cảnh bàn tay Diệp Phàm tan nát, máu huyết bầy nhầy. nhưng mà nụ cười lạnh của bọn họ động lại rất nhanh. Ngón tay Diệp Phàm không hề vỡ nát, vẫn hoàn hảo như ban đầu, lẩm bẩm. Lực lượng thật cường đại mà, đúng là sơ suất rồi, khiến thân thể ta đổ máu rồi. Ở đầu ngón tay của hắn có một giọt máu rất sáng lạng rơi xuống, tuy nhiên cũng chưa bị thương tới gân cốt, chỉ nhỏ một giọt máu như vậy mà thôi. Hắn cảm thán khiến những người khác rung động, vạn thương cung cường đại mà lại chỉ có chút hiệu quả như vậy thôi sao? Có vậy, người cả dao cũng không thể phá được sao? Vạn thương cung có thể sát thương cả thánh chủ, hắn là dương manh cổ sao? Sao lại chỉ chảy có một giọt máu như vậy? Những người này đều kinh sợ, sau đó phát lạnh, đây là thân thể cường đại tới mức nào chứ? Cách đó không xa, Cơ Hạo Nguyệt cũng ngẩn ra, tuy nhiên không dám trì hoãn mà nhắm hai mắt lại, toàn thân phát sáng. Gã đang điều trị thương thế rất nhanh, muốn khôi phục lại chiến lực. Cơ Tử Nguyệt thì kinh ngạc, hàm răng trong suốt bóng loáng lóe lên. Lau sạch nước mắt, đôi mắt to đen như hắc bảo thạch chuyển động không ngừng. Hắn là cái tên mội rợ kia sao? Trong nháy mắt mọi người liền nghĩ tới tên giả manh trong kỳ sĩ phủ, giơ tay đánh cho bàn tay đại năng rách tả tơi. Đừng có nghĩ dù làm gì, tới hết thần lực ra kéo cung thành hình trăng tròn, liên tục bắn cho hắn chết đi. Những người khác kêu to, đồng thời có mấy người tiến lại, cũng cầm vạn thương cung kéo dây cung. Vùng vút. Những người này gần như đã điên cuồng, đem hết khả năng cùng thúc giục vạn thương cung, khiến cho khí tức nó tỏa ra khủng bố hơn rất nhiều, giống như một cái mặt trời hạ xuống, tỏa ra vạn đạo tiên quang. Lần lượt những mũi tên ánh sáng lại bắn ra, mỗi một mũi tên giống như một ngôi sao bay ngang bầu trời, tinh khí mênh mông như nước trong thiên địa điên cuồng rót vào trong vạn thương cung. Diệp Hàm cùng hóa thành một cái luồng sáng, phát huy bí quyết chữ hành tới tận cùng, chạy vọt tới gần, tránh né tất cả những mũi tên này, nắm tay đấm tới. Tiếng vang như kiếm tiên reo lên, đồng loạt khiến cho thần hồn người ta rung động, va chạm đáng sợ, đốm lửa văng khắp nơi, mặt đất bị ánh sáng đánh sâu xuống mấy trượng, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Đây là... Những người kia phát lạnh, tốc độ hết sức của Diệp Hàm, thân thể vô song, trời sinh chính là khắc chế của bọn họ. Vạn thương cung khó có thể đạt được hiệu quả. Vút! Diệp Phàm rút cuộc vọt tới gần, tay phải biến ảo kết xuất thành pháp ứng huyền ảo. Giờ phút này khí thế của hắn tăng vọt, giống như đại đế đứng ở trên thiên hạ, khiến người muốn vái lạy. Pháp ứng vừa hiện ra, tinh khí thần của hắn tăng lên tới một cái mức độ khiến người ta sợ hãi. Một luồng uy áp vô thượng, đứng đầu thiên hạ tỏa ra giống như nhân vương xuất thế, duy ngã độc tôn. Lần đầu tiên Diệp Phàm thi triển ra nó, loại cổ thuật này phức tạp khó hiểu, có khí thế nuốt núi sông, giơ tay là có thể hủy diệt cả một vùng rừng núi đất đai, hủy diệt vạn tộc. Đây là khí tức của nhân vương ứng, áp bức khiến người ta run rẩy, dường như đối mặt với nhân vương cao nhất vậy. Vút! Vạn thương cung lập tức bị hắn đánh cho bay đi, mấy người phía sau cây cung cũng không phải ngoại lệ, tất cả đều bị đánh thành thịt nát, hình thần câu diệt. Là nhân vương ứng thất truyền đã lâu sao? Lúc này thần vương thể cơ gia rốt cuộc cũng phải phát ra tiếng kinh hô đầu tiên. Đi! Những người còn lại đều biến sắc, một người hét lớn, sau đó tất cả đều bay ngược lại. Bọn họ có cường giả hóa long biến thứ 8, nhưng hiện giờ thần lực không còn nhiều, căn bản không thể chiến đấu nữa. Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống, đột ngột lao tới chém giết, thân thể và tốc độ khiến người ta sợ hãi. Trong vùng không gian bị vây khốn này, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, làm cho bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Lúc này nhân vương ứng lại đánh ra, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Một người nữa bị đánh thành sương mù máu, chẳng còn lại thứ gì, uy lực đúng là kinh thế. Diệp Phàm kết nhân vương ứng, cất bước trong hư không, mỗi bước hạ xuống đều khiến cả thiên địa rung rẩy, uy thế làm cho người ta sợ hãi tâm thần, giống như chủ nhân của nhân tộc xuất hành vậy. Tiếng phùm phụp vang lên liên hồi, mỗi một lần mà hắn đánh xuống đều khiến núi sông chấn động, bất kể cách xa bao nhiêu, chỉ cần địch thủ bị hắn nhắm tới đều bị đánh nát. Những người này hoảng sợ kêu to, cảm thấy giống như là không phải đối mặt với một người mà là một vị thần vậy. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng lại phát ra, người bị bắn trúng chỉ có dập nát, không còn lại cái gì. Nhân vương ứng là một loại thánh thuật kinh thế khiến người ta phải khiếp sợ. Diệp Phàm dường như hóa thành vương của nhân tộc, đi trong hồng trần vạn trượng, nhìn xuống chúng sinh. Nhân vương ứng vẫn đánh ra liên tục, không hề trì hoãn chút nào, đánh cổ tháp, chuông lớn, bảo đỉnh, rất nhiều loại pháp bảo tan vỡ. Những người này bay đi rất xa rồi nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảnh hình thể tan nát. Loại kế thừa cổ xưa này có uy lực cường đại vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, khiến bản thân Diệp Phàm cũng giật mình không thôi. Trong lòng hắn chấn động, đồng thời vô cùng vui sướng. Bảo Sơn ứng, Nhân Vương ứng, Phiên Thiên ứng, lúc này mới chỉ là một ứng mà thôi, nếu có thể đồng thời thi triển, uy lực kết hợp sẽ lớn tới mức nào chứ? Vùng vục, rốt cuộc cũng có người lao ra khỏi đại trận mà chạy thoát. Diệp Phàm cũng không vận chuyển bí quyết chữ hành đuổi theo nữa, mà thu vạn thương cung vào trong tay. Cây cung này toàn thân xanh biếc, bên trên khắc rất nhiều phù văn, hình thức cũ kỹ, vừa nhìn đã biết là tồn tại rất lâu rồi, có thể sát thương thánh chủ, giá trị không thể đo lường được. Hắn cầm trong tay vạn thương cung, kéo căng dây cung, rốt cuộc cũng biết vì sao đám người đó phải hợp lực mà thúc giục. Cần lực lượng rất lớn mới có thể lay động được, tuy nhiên điều này cũng không làm khó được Diệp Phàm, vì không có mấy người có thể so đấu được thần lực với hắn. Ông một tiếng rung động vang lên, dây cung rung lên, các bầy đá chạy khắp thiên địa, gió rít từng cơn, còn có đủ loại ánh sáng tỏa ra, tinh khí vô tận điên cuồng tụ lại. Hắn kéo vạn thương cung thành hình trăng tròn, một cái mũi tên ánh sáng hình thành trên dây cung. Sau khi hắn buông tay, một đạo thần quang bắn ra, ngay lập tức chìm sâu vào trong đám mây. Một người kêu thảm thiết, người kia và cả đám mây đều vỡ tan, biến mất trong thiên địa. Ngay cả sương mù máu cũng không còn lưu lại. Lần thứ hai Diệp Phàm dương cung, mũi tên ánh sáng bay ra, biến mất ở phương xa. Một ngọn núi ầm một tiếng liền vỡ tan. Lại một người kêu to, hình thân câu diệt, chỉ để lại bụi mù đầy trời. Uy lực của cây cung này đáng sợ tới cực độ, ngay cả Diệp Phàm cũng thầm giật mình. Vừa rồi nếu một nhân vật cao minh cầm nó trong tay bắn hắn thì phân nửa là gặp nguy hiểm rồi. Hắn liên tục bắn ra năm mũi tên, năm luồng thần quang phá tan không trung mà bay đi. Năm đại cao thủ lần lượt ngã xuống, không ai có thể chạy trốn, toàn bộ tung máu trên trời cao, số mạng kết thúc. Diệp Phàm vuốt ve vạn thương cung, đây là một kiện báu vật cường đại, hắn yêu thích không thể rời tay. Tấn công gần thì thân thể của hắn vô song rồi, còn tấn công xa thì có binh khí này, có thể nói là vô cùng phù hợp với hắn. Đa tạ ân cứu mạng của huynh đài. Cả người Cơ Hạo Nguyệt đều là vết máu, ngay cả mái tóc cũng bị máu nhuộm thành từng búi. Trông như là một thần hổ trọng thương nhưng dư uy vẫn còn. Diệp Phàm nhìn gã một cái, gật gật đầu cũng không nói gì thêm nữa. Quá khứ hắn có nhiều ân oán với Cơ gia, còn nghĩ sẽ có một trận đại chiến sinh tử với thần vương thể. Hắn đảo qua vùng núi này, thi thể cường giả hóa long biến thứ 8 không phải chỉ có một hai cái, khiến trong lòng hắn chấn động. Cơ Hạo Nguyệt lúc này tóc tai bù xù, trông chật vật như vậy, nhưng lại đại phát thần uy, giết chết nhiều đại địch như vậy, truyền ra ngoài tức sẽ chấn động ngũ vực. Đại đế cũ lưu lại truyền thừa quả nhiên đáng sợ mà. Diệp Phàm thầm cảm thán, Cơ Hậu Nguyệt nhất định có thánh thuật mà không nhiều người biết. Cổ kinh của đại đế theo truyền thuyết có rất nhiều bí ẩn, ngay cả con cháu trực hệ cũng ít người tu hành. Hư không kinh, thánh thuật bí ẩn không mấy người biết, có thần niệm của đại đế viễn cổ. Những người nhìn thấy lúc này đều đã chết cả rồi, cho tới nay chưa có ai là ngoại lệ, gần như không ai biết nó khủng bố tới mức nào. Xin cho hỏi tung tính đại danh của huynh đài. Cơ Hậu Nguyệt mở miệng hỏi, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt như nước. Diệp Phàm liếc gã một cái, cảm thấy đối phương có thể đã đoán ra một chút rồi. Ngón tay của hắn ngứa ngáy, rất muốn giả vờ như không biết mà đánh cho thần vương thể này một trận. Đừng có vội hỏi tên họ của ta rồi nói lời cảm tạ. Thực ra hiện giờ thực sự là ta rất muốn đánh cho ngươi một trận đó. Nè nè nè, làm cái gì mà nói với ca ca của ta như vậy chứ? Cơ Tử Nguyệt bất mãn, đôi mắt to tròn nhìn hắn, chung mũi lẩm bẩm. Ta khẳng định là biết ngươi. Ngay sau đó nàng nở nụ cười nhàn nhạt, trên khuôn mặt như bạch ngọc hiện ra hai nấm đồng tiền đáng yêu, nói: Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Nàng lau sạch nước mắt trên mặt, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, hai mắt to lấp lánh, rõ ràng trong trẻo, giống như bảo thạch, tràn ngập vẻ thông minh. Bộ trên mặt ta có hoa hả? Diệp Phàm hỏi. Ta đang nghĩ làm thế nào để cảm tạ ngươi đây nè. Cơ Tử Nguyệt cười ngọt ngào, lộ ra hàm răng trắng bóng, chung mũi, nói: Ngươi rất giống một vị cố nhân của ta. Diệp Hàm biết là hơn phân nửa nàng đã nhận ra rồi, vẻ giảo hoạt trong mắt không thể che giấu, nhưng mà hắn cũng không muốn vạch trần. Ngươi không muốn biết hình dáng của hắn sao? Cơ Tử Nguyệt nói. Họ, hình dáng ra sao vậy? Cái tên kia lừa đảo gian manh, không chuyện ác gì mà không làm, lừa bán nhi đồng, thả chó hành hung, giết chóc khắp nơi, hư hỏng không thể chịu nổi, thường xuyên bị trời đánh nữa. Cơ Tử Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn, ngón tay nhỏ chỉ ra giống như đang quở trách vậy. Trán Diệp Phàm đầy gân đen, gõ trán nàng một cái rồi xoay người bước đi. Các ngươi nên nhanh chóng ra ngoài đi. Nè nè, người đứng lại. Cơ Tử Nguyệt kêu khẽ một tiếng, không ngừng xoa trán, nghiến răng chạy tới, chặn đường hắn lại. Sao đây, ngươi thực sự là muốn để cho ta đánh ca ca ngươi một trận hay sao vậy? Diệp Phàm cười, nói. Ngươi dám. Mái tóc Cơ Tử Nguyệt phất phới, da thịt như tuyết, đôi mắt thông minh, nghĩ một chút rồi mới lẩm bẩm. Ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta mà, làm sao lại có thể rời đi dễ dàng như vậy được? Dạ, còn muốn báo đáp cho ta sao? Tùy tiện cho ta một quyển cổ kinh là đủ rồi. Diệp Phàm mỉm cười, sau đó lại bước về phía trước. Cơ Hậu Nguyệt bên kia cũng trán bắt đầu xuất hiện vệt đen, đi nhanh tới kéo muội muội của mình. Nè nè, ta thật sự muốn cho ngươi một bộ cổ kinh đó, đừng có không tin nha. Cơ Tử Nguyệt lại đuổi theo, trên mặt tràn ngập ý cười. Ngươi mà truyền cổ kinh cho ta, ca ca ngươi khẳng định là người quyết chiến sinh tử với ta đầu tiên đó. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Cơ Hạo Nguyệt. Không cho ngươi được chế nhạo ca ca ta. Cơ Tử Nguyệt bất mãn, đôi mắt linh động nhìn sâu vào bên trong thế giới tiên phủ, sau đó hạ giọng, nói. Ta nói thật cho ngươi biết, trong thế giới này thực sự có cổ kinh do đại đế diễn cổ lưu lại đó. Diệp Phàm chấn động trong lòng. Cơ gia tuy rằng ở Đông Hoang xa xôi, nhưng cũng từng có một vị đại đế. Từ xưa tới nay chẳng có mấy ai bằng, bọn họ nhất định biết một số bí ẩn. Nơi này là một thế giới tiên phủ, có chiến trường nơi mấy vạn nhân mã viễn cổ chém giết. Có bốn chữ mây âm, bất tử thiên hoàng, sớm đã biết là bất phàm tới cực độ rồi. Có lẽ bọn họ thực sự có một số bí mật không muốn cho người khác biết. Nói không chừng hư không đại đế năm xưa cũng từng tiến vào nơi này. Dù sao thì nơi đây cũng có lời đồn liên quan tới tiên vực. Thế nào, động tâm rồi chứ gì? Cơ Tử Nguyệt tươi cười rất động lòng người, con mắt lóe sáng. Diệp Phàm không tự kiềm chế được mà sờ sờ cằm, còn đang cân nhắc một chút. Bỗng ra hắn nghĩ cái thói quen này thật là không nên xuất hiện, vội vàng buông tay, nhưng phát hiện ra Cơ Tử Nguyệt đang nháy mắt cười với hắn. Ân công, xin hỏi tôn tính đại danh. Tiểu Nguyệt của Cơ gia trong sáng mà tinh nghịch hỏi. Cơ Hậu Nguyệt bên cạnh trông rất bình tĩnh, đứng một bên nhìn mũi mũi của mình đều âu yếm. Khi nhìn tới Diệp Hàm thì đôi mày kiếm không kìm được mà nhíu lại một chút. Diệp Già Thiên. Diệp Hàm nói ra ba chữ này. Ha, người ăn rất nhiều linh thú của người ta đó. Cái miệng nhỏ nhắn của Cơ Tử Nguyệt há thành chữ O, dường như không thể ngờ tới, nhưng ngay sau đó lại cười khẽ. Cơ Hậu Nguyệt cũng ngẩn ra, thân sắc lạ lạ. Lĩnh chủ cực phẩm ngoại thiên sơn, to gan lớn mật, đánh bại đệ tử kỳ sĩ phủ còn chưa nói, lại còn ăn linh thú của bọn họ. Ác danh đã sớm truyền ra. Có không muốn cũng không thể không biết được. Cơ Tử Nguyệt cười không ngừng, sau đó hỏi. Quả ớt họ Tề bị ngươi bắt đi đâu rồi? Hiện giờ nàng ra sao rồi? Còn chưa giết đâu, lưu lại làm thị nữ rót nước pha trà. Diệp Phàm đáp. Cơ Hậu Nguyệt đột nhiên nói. Vậy thì mau thả nàng ra đi, lần trước yêu nghiệt nam lĩnh bế quan chưa ra, nếu không thì ngươi đã gặp phiền phức lớn rồi đó. Đúng rồi, cái nhóm người nam lĩnh kia cường đại phi thường đó, nhất là mấy người trong đó, ngay cả ca ca của ta cũng kiêng kỵ. Cơ Tử Nguyệt thân thiết nói ra tin tức như vậy. Diệp Phàm âm thầm kinh ngạc, lúc này hắn mới chính thức biết được thực lực của thần vương thể Cơ gia, có thể giết mấy vị cường giả hóa long biến thứ 8, thi triển hết tư thái của thần vương Đông Hoang. Người của Nam Lĩnh cũng đáng sợ như vậy sao? Hắn không thể không thực sự coi trọng. Nhưng tài ngũ đại vực thiên hạ tập hợp, khẳng định có những nhân vật không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nha, chỉ biết đi gây họa thôi. Cơ Tử Nguyệt lẩm bẩm, thừa dịp ca ca không chú ý mà trừng mắt lườm Diệp Phàm một cái, sau đó nói khẽ. Ta truyền cho ngươi một bí thuật bảo mệnh. Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi, chuyện hôm nay không phải là nhỏ, cần phải cho gia chủ biết mới được. Lúc này Cơ Hạo Nguyệt mở miệng, sau đó xoay người nói với Diệp Phàm. Ân cứu mạng, ngày sau tất có báo đáp. Đi với chúng ta trước đi, nơi này rất nguy hiểm đó, một mình ngươi rất dễ bị hại. Đợi chúng ta mời cao thủ tới, rồi hắn cùng tiến vào. Cơ Tử Nguyệt chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía của Diệp Phàm. Không sao, ta sẽ cẩn thận. Diệp Phàm không muốn rời đi. Đây thực sự là nơi có thể xuất hiện một bộ cổ kinh hả? Có thể là Thái Hoàng Kinh, cũng có thể là Hư Không Kinh hay là Yêu Đế Kinh, không thể xác định được. Cơ Hạo Nguyệt trầm giọng nói. Hả? Vì sao lại như vậy? Truyền thuyết nói rằng nơi này có liên quan tới tiên vực, có một số đại đế đã từng tới, có lẽ để lại cái gì đó. Cơ Tử Nguyệt đáp, theo bọn họ thì những người truyền thừa của đại đế cổ đều tới đây tìm kiếm, xác định một chuyện, còn cụ thể là chuyện gì thì bọn họ cũng không nói. Dựa vào manh mối đó mà xem xét thì sâu trong thế giới tiên cổ này khẳng định có cổ kinh, còn có bí mật trọng đại không muốn người khác biết tới, bằng không đại đế cổ cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Từ lúc trước Thái Cổ, bất tử thiên hoàng có thể đã từng tới nơi này. Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ tới câu này. Lúc này huynh muội Cơ gia rời đi, Cơ Tử Nguyệt nói rõ rằng không lâu sau đó khẳng định còn tiến vào, dặn Diệp Hàm phải cẩn thận. Trong thế giới hoang dã này, nguy hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Rất nhiều người tới tìm tiên duyên, mỗi ngày đều có linh trân xuất thế, cũng có cường giả ngã xuống, không khí thật khẩn trương. Diệp Phàm tiến vào nhiều ngày rồi vẫn chưa đi tới chỗ sâu nhất, bởi vì ngay ở chỗ này đã có đại năng ngã xuống rồi. Hai ngày sau hắn rốt cuộc có phát hiện, ở trên đỉnh một ngọn núi có một khối cổ bi, mặt trên có một chút pháp huyết. Tuy rằng coi như thần diệu nhưng cũng không phải là thứ Diệp Phàm cần lắm. Chú thích nha, cổ bi, theo lách nghĩ nó giống như cổ bia vậy, không biết là do bản dịch sai hay là chính xác là vậy. Rồi tiếp tục nha. Lần này hắn hy vọng nhất là có thể tìm được dấu vết của một vị cường giả tuyệt thế ngộ đạo, tìm cơ hội đột phá đại quan. Diệp Phàm tìm hiểu hơn nửa ngày, trong lòng có thu hoạch liền xoay người rời đi. Đúng lúc này có một vị nam nhân đáp xuống đỉnh núi, trông không anh vĩ nhưng cũng tương đối bất phàm, có vẻ rất tự tin. Người này dáng người bậc trung, 23-24 tuổi, mái tóc đen tung bay, làn da ngăm đen, ánh mắt sắc bén như điện, chắp tay sau lưng đi tới trước cổ bi, tự phụ và ngạo mạn phi thường. Mau rời khỏi nơi này, ta muốn bế quan. Gã bình thản nói, tuy rằng không có sát khí nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất tự tin, giống như quyền sinh sát đều nằm trong tay của gã vậy. Diệp Phàm nhíu mày, liếc kẻ này một cái, cũng không nói gì thêm nhưng lại dừng bước, không rời khỏi nơi này. Nam nhân nọ khoanh tay đi tới trước cổ bi, đọc rồi cũng không nói gì thêm nữa, hai người đứng đó rất yên bình. Sau một lúc lâu Diệp Phàm nhìn gã, cũng không so đo gì thêm nữa. Hắn vốn muốn rời đi rồi, không muốn bởi vậy mà đại chiến một hồi. Hắn đáp xuống trước một cái ngọn núi không xa, tiếp tục tìm kiếm di tích cổ, sau đó không lâu liền có một số người tiến vào dãy núi này, trong đó có không ít người trẻ tuổi. Yến dân loạn ở đây, mời các vị đi vòng qua cho. Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng truyền ra, đúng là của nam nhân vừa rồi mà Diệp Phàm gặp. Gã chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi nhìn tám hướng. Cái gì, yến dân loạn ở trong này hả? Thôi thôi, mau mau đợi đi thôi. Ủa hắn sao lại tới nơi đây chứ, chẳng lẽ muốn bế quan hay sao? Hắn thường xuyên ngộ đạo. Không thể trêu vào đâu, đây là một yêu nghiệt thiệt đó. Đám thanh niên này phần lớn đều là đệ tử của kỳ sĩ phủ, trong lòng có sự kiên kỵ, lúc này rời khỏi dãy núi. Tuy rằng là người cùng thế hệ nhưng bọn họ cũng không dám tranh đấu. Diệp Phàm kinh ngạc, người này đúng thật là mạnh mẽ mà, ngay cả nhân vật cấp thánh tử của ngũ đại vực cũng đều e dè, khẳng định là nguy hiểm cực độ. Sau đó không lâu, trên ngọn núi kia tỏa ra khí tức an lành. Yến Vân Loạn ngồi xếp bằng trên tảng đá, quả nhiên nhập định, được một tầng tiên vụ mông lung bao phủ. Diệp Phàm nhìn lướt qua rồi cũng không để ý đến nữa, yên lặng ngộ đạo của chính mình, sau đó xoay người rời đi. Hai ngày sau hắn đi vào một cái vùng đất có khí tượng bất phàm, vách núi cao vút, chim tước gặp người không sợ hãi, lại còn phát hiện ra có vài cây linh dược trên vạn năm không bị thú vật ăn. Đồng thời vào lúc này có mấy người khác bay tới cũng phát hiện ra nơi này, tất cả đều hạ xuống, muốn tìm kiếm di tích của tiền nhân, cảm thấy nơi này có thể có một cái động phủ nào đó. Yến dân loạn ở đây, mời các ngươi rời đi cho. Lúc này một giọng nói trong trẻo lại truyền đến, lại là tên yêu nghiệt kia, gã cũng tìm tới nơi này rồi. Người nói chúng ta đợi đi thì chúng ta sẽ đợi đi sao? Có người khó chịu nói, nơi này phân nửa là bảo địa, bọn họ không muốn bỏ qua. Đừng có nhiều lời, đi nhanh thôi. Người này lúc trước vừa độ kiếp vừa tiến vào kỳ sĩ phủ, thực lực khủng bố dọa người, không nên xung động với hắn làm gì đâu. Một người bên cạnh khuyên, không bao lâu sau lại có mấy người bay tới, còn có mấy người không lập tức rời đi. Lời nói của ta các ngươi nghe không thấy sao? Yến Vân Loạn nhìn về phía nơi này, giọng nói lạnh lùng nhưng cũng có vẻ vô cùng tự tin. Mấy người khác cũng do dự, chỉ có Diệp Phàm là bình thản cười. Một lần thì thôi, lần này cũng lại gặp rồi, đúng là quá có duyên. Hắn chẳng nói gì mà cầm vạn thương cung trong tay, trực tiếp kéo căng dây cung thành hình trăng tròn, phát ra hào quang vạn trượng. Trong nháy mắt thiên địa thất sắc, phong lôi vang lên, cả dãy núi rung chuyển. Vút! Diệp Phàm buông tay, tên bắn yêu nghiệt, căn bản là không kiên kỵ chút nào, khiến mọi người xung quanh đều giật mình. Yến Vân Loạn vọt lên, tránh sang một bên, trong mắt tỏa ra hai luồng sáng lạnh lùng, mũi tên kia như một đạo lôi điện đánh tan cả đỉnh một ngọn núi. Diệp Phàm mang theo ý cười không chút hoang mang, kéo dây vạn thương cung, một mũi tên càng hung hiểm hơn bắn đi. Trời đất ơi, ai vậy, lại dám bắn cả yêu nghiệt nghịch thiên của kỳ sĩ phủ nữa. Diệp Phàm cầm vạn thương cung kéo căng dây cung thành hình trăng tròn, tinh khí mười phương rót vào như nước, ánh sáng bao phủ cả vòm trời, phù văn giống như là nồng nọc rung động, dường như có cả sinh mệnh. Dây cung rung lên, mũi tên ánh sáng thứ hai lại bắn ra, giống như là một cây cầu vồng bắn thẳng tới cổ họng của Yến Vân Loạn, phát ra tiếng gió ô ô, dường như là ma thần lao tới, thành thế rất lớn. Thần mang hiện lên trong mắt Yến Vân Loạn, tay phải bắt ứng, giống như kim ô ngang trời, vung mạnh lên một cái, khiến khắp không gian đều vặn vẹo, ngăn cách cả thân thể của gã với thế giới này, thân ảnh cũng mơ hồ đi. Soạt! Mũi tên thứ hai bắn sát người của gã, vẫn không bắn trúng như cũ, hai mắt của gã càng thêm rực rỡ, nhưng thần sắc lại vô cùng lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, giống như đang nhìn người chết vậy, thông thả bước về phía trước. Đây rốt cuộc là ai vậy? Dám ra tay đấu với yêu nghiệt nghịch thiên này, mũi tên bắn xuyên hư không cũng không phải là người bình thường đâu nha. Lực sát thương của mũi tên này rất là lớn, đó là một bảo cung đáng sợ. Những người bên cạnh đều kinh hãi, không kìm nổi mà bàn tán, tránh ra rất xa, sợ bị cuốn vào chiến trường của hai người này. Diệp Phàm mỉm cười, cũng không để ý, lần thứ ba dương cung, ánh sáng chiếu khắp bầu trời. Một mũi tên ánh sáng hình thành, giống như hoàng kim luyện chế thành, xuyên thấu hư không mà bay đi. Uy lực của mũi tên này càng mạnh, tạo thành một cái vết rách đáng sợ trên bầu trời, hình thành vực sâu tối đen, nhìn không thấy đáy. Mũi tên ánh sáng như hoàng kim, giống như thánh linh xuất thế. Yến Vân Loạn dừng bước, không dám khinh địch chút nào, nghiêng người tránh né, sau đó bắt ứng lưu động đạo vận, dùng sức đánh về phía mũi tên. Gã né được hai mũi tên, lần này muốn đánh gãy, thể hiện thủ đoạn lôi đình, muốn đánh gục Diệp Phàm, hoàn toàn giải quyết cho xong. Vẻ mặt càng lạnh lùng hơn. Đột nhiên thân sắc của gã biến đổi, cảm nhận được sát khí cường đại, phía sau còn có một cái mũi tên bắn thẳng về phía đầu của gã, nhanh như thiểm điện. Những người khác đều cả kinh kêu lên, hai mũi tên ánh sáng đầu tiên bắn ra xuất quỷ nhập thần, phối hợp với cái mũi tên thứ ba bắn tới vị trí yếu hại của Yến Vân Loạn. Vạn Thương Cung là một kiện bí bảo có lực sát thương cường đại, có thể khóa khí tức của đối phương, mũi tên ánh sáng bắn ra trừ phi tan biến, bằng không rất khó dừng lại. Mũi tên thứ nhất bắn nát đỉnh núi, mũi thứ hai Yến Vân Loạn né được, giờ lại quay về, uy lực không giảm, không ngừng được tinh khí trong thiên địa rót vào. Bảo bối đó, đây nhất định là một pháp bảo cường đại. Đây không phải là Vạn Thương Cung trong truyền thuyết sao? Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì có thể bắn rơi tất cả vạn vật trong thiên địa. Những người xem cuộc chiến đều biến sắc, mọi người đều mở to mắt ra nhìn bảo cung trong tay Diệp Phàm không hề chớp mắt. Hai mũi tên phía sau vốn đều đã xuyên qua đỉnh núi, biến mất trong hư không, lúc này đột ngột quay trở về, phi thường linh hoạt, sắc bén và cường đại, khí tức sát phạt tràn ngập không gian. Yến Vân Loạn rất trấn tĩnh, hai tay kết đạo ấn, chậm rãi nhưng mạnh mẽ vung lên, nơi này lập tức mơ hồ đi, dường như mở ra một cánh cửa lớn. Đây là bí thuật gì vậy? Sao lại có cảm giác như hắn rời khỏi thế giới này vậy? Có người giật mình hỏi. Lúc này Yến Vân Loạn dường như đã ra khỏi tam giới, không thuộc ngũ hành, siêu thoát sự giam cầm của thế giới này, đứng trong một vùng không gian hư vô vậy. Ba mũi tên bắn tới, nhưng mà không có mũi nào bắn trúng được gã, tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo, chìm sâu vào chân trời, chỉ để lại dao động đáng sợ và ba cái khe không gian lớn. Thần tiễn thật cường đại, nếu bị bắn trúng thì hơn phân nửa sẽ phải hình thần câu diệt. Yến Vân Loạn cũng thật sự đáng sợ mà, ung dung tránh thoát, đúng là cường đại bất thường. Tránh cũng vô dụng thôi, Yến Vân Loạn chỉ có thể hủy diệt những cái mũi tên ánh sáng này mới được thôi, hơn phần nữa phải thi triển ra công kích sắc bén thôi. Diệp Phàm ở xa xa cũng nghiêm nghị hẳn, đối phương vừa rồi dường như siêu thoát khỏi thế giới, khiến hắn nhìn ra chút ảo diệu, đây tuyệt đối là thánh thuật cường đại. Tuy nhiên hắn cũng không dừng lại, vẫn dương Vạn Thương Cung lần lượt bắn ra, phàm là những mũi tên ánh sáng bắn ra lại càng cần phải có lực tấn công cường đại hơn mới có thể hủy diệt. Mũi tên ánh sáng, mũi sau lại mạnh hơn mũi trước. Diệp Phàm gần như sắp bắn sụp cả vòm trời. Chín mũi tên bắn ra ngang trời như chín đạo cầu vồng phá hủy tất cả mọi vật cản, thành thế dọa người. Mặt của Yến Vân Loan không đổi sắc, không thể không ra tay. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích chém bổ ngang dọc. Làn da của gã ngăm đen, tóc dài tán loạn, ánh mắt khiếp người, ra tay như gió, giống như sắp chém đứt cả vùng trời này vậy. Đại kích đánh ra bốn phía, tỏa ra huyết khí nhẹ nhẹ chớp động, khiến người ta sợ hãi từ tận tâm thần, lực sát thương rất lớn, khiến mọi người ở xa xa đều hoảng sợ biến sắc. Chiến lực cường đại như vậy, ta cảm thấy có thể chém đứt cường giả hóa long cửu biến, đây đúng là một yêu nghiệt mà. Khó mà tin được, hắn lại có chiến lực như vậy, rốt cuộc vẫn xem nhẹ hắn rồi, so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Mọi người đều cả kinh kêu lên, trái tim tăng tốc, sự cường đại của yêu nghiệt này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Yến Vân Loạn tuy có dáng người bậc trung nhưng lại vung phương thiên hỏa kích, khí phách trang nghiêm giống như chiến thần giáng thế. Đôi mắt như điện, mái tóc đen bay loạn, thanh kích sáng loáng chấn nhiếp tâm thần người ta. Phùng phục, đại kích chặt đứt vòm trời, lưỡi kích tràn ngập huyết khí, mỗi một đòn đánh ra đều đánh rơi một cái mũi tên ánh sáng, hóa thành ánh sáng vạn trượng, tiêu tán trong thiên địa. Không lâu sau đó, chín mũi tên ánh sáng như tia chớp đều bị đánh thành bột mịn. Yến Vân Loạn giống như sát thần, đôi mắt lạnh lùng đáng sợ, đạp bước thông thả trên hư không mà ép tới. Yến Vân Loạn giơ cao phương thiên hỏa kích mà đánh xuống, một đạo thần quang nghìn trượng nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Đây là một kích tức sát, còn có một tia khí tức của đại đạo. Sát khí kinh người khiến tâm thần người ta sợ hãi, núi lớn vô tận xung quanh đều lay động, vầng trời như sắp sửa rơi xuống. Chiến lực cường đại như vậy, Hóa Long Cửu Biến gặp phải cũng sẽ chịu thiệt lớn á. Đây là thực lực của Yến Vân Loạn sao? Quả nhiên là dũng mãnh phi thường, không thể đỡ. Người cùng thế hệ chỉ có cách lùi lại tránh né thôi. Những người bên cạnh đều tránh ra xa xa, sợ bị đại kích đáng sợ này đánh chết. Luồng sáng kia có thể giết chết cả thánh tử. Nếu mà gã vung phương thiên hỏa kích đại chiến chư hùng, từng luồng sáng tỏa ra thì sẽ đáng sợ tới mức nào? Những người cùng thế hệ có mấy ai dám tiếp đây? Tay phải Diệp Hàm bắt ứng, khí thế trầm trọng, giống như có thần nguyệt vây quanh, lại như thôi sơn như hiện hình của đạo, đánh ra phía trước. Ở đầu ngón tay của hắn xuất hiện một cái ngọn núi lớn màu đen, cao ngất trong mây, khí thế mênh mông, lập tức bao phủ bầu trời, giống như sắp ép sụp thiên địa vậy. Bảo Sơn Ấn. Giờ khắc này hắn đánh ra một trong ba đại pháp ứng thuộc loại địa ứng trong thiên địa nhân tam ứng. Sự cường đại vượt qua tưởng tượng của người khác. Cả vùng thiên địa này dường như bị đánh nát, nơi nơi đều là gió lốc năng lượng giống như dung nham sôi trào, hủy diệt tất cả những thân thể hữu hình. Ngọn núi lớn cao ngất trong mây ép xuống vầm trời, nguy nga khủng bố, không ngừng giáng xuống, bài trừ tất cả, giống như diệt thế sắp tới rồi. Mà phương thiên hỏa kích bổ ra luồng ánh sáng thật lớn kia lại như ngân hà đổ xuống, khung cùng vô tận. Hai thứ va chạm vào nhau, dư lực khiến cho những ngọn núi phía dưới sụp đổ. Đây là cảnh tượng như tận thế khiến người ta sợ hãi, không đủ sức ngăn cản, trái tim mỗi người đều đập nhanh, chỉ biết lùi lại phía sau. Cuối cùng, ngọn núi lớn màu đen vỡ thành 4-5 mảnh, bị mũi kích đánh xuyên qua, nhưng bản thân mũi kích cũng biến mất rất nhanh, ánh sáng tỏa ra vô tận. Khi tất cả bình tĩnh lại thì mọi người đều sởn tóc gáy, uy lực một kích của Yến Vân Loạn chém nát mấy ngọn núi lớn, tạo thành vết nứt, đá vỡ, cây đổ ở khắp nơi. Tồn tại không cùng cấp bậc với mình mà, thực lực dọa người như vậy. Hắn cũng chỉ có tuổi sắp xỉ chúng ta thôi mà lại có chiến lực như vậy, khó có thể tưởng tượng nổi. Diệp Hàm bên kia cũng chấn động, nhân vật cấp yêu nghiệt này quả nhiên đáng sợ, căn bản là không thể nói theo đạo lý. Một kích của phương thiên hỏa kích chấn vỡ bầu trời, vô cùng rung động. Cũng chính vì hắn có thân thể vô song mới có thể chống lại. Chứ vừa rồi nếu đổi thành thánh tử khác thì chỉ sợ là đã bị chém làm đôi rồi, căn bản không thể chống đỡ được, gần như không thể ngăn cản. Phải tiến vào Hóa Long bí cảnh. Đây là ý niệm trong đầu của hắn lúc này. Bằng không thì những đại địch cao hơn hắn nhiều cảnh giới nhỏ như vậy rất khó đánh chết, thực sự là quá khủng bố rồi. Hết tập 142 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.